ta ở mặt thế mở khách sạn. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, đây là bảng giá. Một giọng nói thanh thúy nhu mì vang lên, Thủy Dung tập trung nhìn vào. Là người bình thường nhất trong nhóm người, cũng là cô gái thứ hai. Cô gái có bộ dáng ở tuổi 25-26, diện mạo thanh thuần có chút điềm đạm, da rất trắng, so với những người còn lại ít nhất hơn 4 đến 5 tông. Trong hoàn cảnh mặt thế ác liệt như vậy làn da chỉ bị ám vàng thôi. Cô gái cột tóc đuôi ngựa, tóc dài như bánh quai chèo rũ sau lưng. Thủy Dung rốt cuộc cũng gặp một người có thể nói, vội vàng đi tới trước mặt cô gái nói chuyện. Cô là chủ tiệm phải không? Thật là ngại quá, bọn họ đều đã ở mặt thế lâu rồi, trong lúc nhất thời không bình tĩnh được. Tôi gọi là Trần Du Du, người có dáng cao kia là anh trai tôi, anh ấy là tiểu đội trưởng, còn phương diện hậu cần là tôi phụ trách. Ý của cô gái là, cô là em gái của người đứng đầu, đề cập đến phương diện hậu cần cùng ăn cơm dừng chân, thì đã tìm đúng người rồi. À, như vậy sao, tôi dẫn cô đi xem, trong tiệm chúng tôi có phí dừng chân hay thương phẩm đều được niêm yết ở đây. Đúng rồi, hiện tại là 8 giờ, có thể ăn sáng. Xin hỏi một chút mọi người có muốn ăn sáng không? Thủy Dung hỏi, trên thực tế trong lòng đã tính 8 người có thể đem lại cho cô ít nhiều tiền lời. Mỗi người thân cao lớn ăn cơm ít nhất cũng 3-4 cái bánh bao nhỏ mới no, kia 8 người, một người 5 tinh hạch, như vậy một ngày tổng cộng 40 tinh hạch bậc 1, ở chỗ cô 2 ngày, nhà trọ có thể trông cậy vào lần này mà thăng cấp. Cơm sáng, cô gái sửng sốt, từ này có chút xa lạ, bọn họ ở bên ngoài lưu lạc còn cơm sáng. Bọn họ đã sớm ăn không có quy luật, thời điểm rảnh rỗi đói bụng liền ăn một ít, dù sao sau mặt thế có thể được ăn thì không nhiều lắm, ăn ngon thì càng thiếu. Đúng vậy. Chúng tôi có cung cấp cơm sáng, buổi sáng mở từ 6 giờ đến 9 giờ, buổi chiều 3 giờ đến 4 giờ còn có phục vụ trà chiều, điểm tâm ngọt và trái cây thập cẩm, cái gì cần có đều có. Nói ra lời này Thủy Dung có chút chột dạ, nhưng không thể hiện trên mặt, cô còn phải kiên định tin tưởng, bằng không thuyết phục không được bản thân, thì khẳng định cũng không thuyết phục được khách hàng. Buổi trà chiều, cô gái lại ngẩn ngơ, cụm từ này so với từ bữa sáng còn làm cho người ta cảm thấy xa lạ. À, cái kia, cô nói hiện tại có thể dùng bữa sáng. Không biết giá cả như thế nào, có phải đắt hay không? Hiện tại lương thực bên ngoài bán đã rất đắt, thịt thú biến dị so với đồ ăn từ thực vật rẻ hơn không ít, bọn họ cũng chủ yếu lấy thịt thú biến dị làm thức ăn chính. Khách sạn này phí ở lại không đắt, giá cả của đồ ăn cũng rẻ không thể tin được, cũng không biết cái gọi là bữa sáng sẽ có giá như thế nào. À, là như vậy, bữa sáng khách sạn chúng tôi cung cấp món chính và món phụ. Món chính có bánh bao nhỏ, bánh nướng, hoành thánh. Còn món phụ có rau bát bảo ngâm cay, nấm kim châm xào trứng, trứng luộc nước trà. Nhưng vô luận là món chính hay món phụ chúng tôi đều thống nhất bán một quả tinh hạch bậc 1. Phần, Thủy Dung xoay người lấy ly giấy trong hộp nhỏ dưới máy lọc nước tự động, rót nước ấm đưa cho cô gái, giúp cô nhuận giọng. Nói đến cũng có chút kỳ quái, những người mà cô gặp ở mặt thế đều uống không ít nước ở chỗ cô, bộ dáng như khát rất lâu. Mà lần này số lượng người không ít, nhưng mỗi người bên hông đều treo một cái ấm nước, nhìn cũng không có bị sứt môi khi thiếu nước. Chẳng lẽ, là bởi vì trong đội có dị năng giả hệ thủy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không phải là nói dị năng giả hệ thủy có sức chiến đấu thấp, số lượng cũng ít. Cho nên đều sẽ ở lại căn cứ phụ trách cung cấp nước cho căn cứ rất ít khi ra ngoài sao. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và Vietnam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp. Mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ cô. Annie, xin chân thành cảm ơn. Trần Du Du tiếp nhận ly giấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tuy rằng trong lòng đối với giá cả ở đây cảm thấy kỳ quái, không rõ là vì sao một cái bánh bao và một đĩa dưa muối nhỏ lại đồng giá, nhưng nghe đến giá cả đều rất thấp, cho nên cô cũng không có hỏi gì nhiều. Chỉ là cửa hàng này xuất hiện thật quỷ dị, đồ vật trong tiệm cũng được bán với giá cả có chút thấp, đặc biệt là trong tiệm còn có điện, có nước. Thậm chí còn có một tivi cộng thêm một người máy. Trần Du Du nhìn người máy quét rác làm việc đến khí thế ngất trời ở đại sảnh, trong lúc nhất thời làm cho cô cảm giác như mình đang sinh hoạt ở thời đại hòa bình. Nếu người này nói thật, nơi này lại an toàn, thì khách sạn này thật sự vẫn có thể xem là một nơi vô cùng tốt để ở. Nhưng vấn đề chính là an toàn, đồ ăn không thể xuất hiện vấn đề, bằng không sợ là toàn quân bị diệt. Chị hai, chị sao lại ở đây? Thời điểm Trần Du Du cau mày suy tư, trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng nói. Thủy Dung ngẩng đầu thấy, Trần Viện Viện ăn mặc rộng thùng thình đi xuống. Cô ấy mới gọi chị hai. Gọi ai là chị hai? Chấm, Khoan, Trần Viện Viện, Trần Du Du, tên này, có chút giống nhau, cho nên bọn họ là người quen của Trần Viện Viện. Nếu thật là như vậy thì cũng thật tốt quá đi. Cô vừa phát hiện đối phương có chút chần chừ, không tin. Tuy rằng ngay từ đầu những người khách trước cũng hoài nghi khách sạn của cô là hắc điếm, nhưng thử qua liền hoàn toàn tín nhiệm cô. Đương nhiên, tiêu biểu nhất là lão tam trong nhóm bốn thanh niên kia, làm gương cho mọi người vì anh em mà thử. Độc, bánh mì cũng là hắn ăn đầu tiên, nước cũng là hắn thử đầu tiên. Ba người anh em của hắn đợi 2 giờ phát hiện hắn không có gì bất thường mới bắt đầu dùng đồ trong tiệm. Bất quá Trần Viện Viện cũng đã ở 2 đêm, ăn uống cũng dùng qua, có cô ấy ở đây hẳn là có thể làm cô gái này tin là khách sạn của cô an toàn. Quả nhiên, sau khi Trần Viện Viện ở trên lầu hô một tiếng liền lạch cạch từ trên thang lầu 1 bước 2 bậc thang từ lầu 2 chạy xuống lầu 1. Mọi người sao lại ở đây? Anh hai của em đâu ạ? Trần Viện Viện ôm chặt Trần Du Du, quay đầu nhìn trong đám người. Anh hai của cô cao 2m1, trước mặt thế là vận động viên bóng rổ vô cùng nổi tiếng. Sau mà thế thức tỉnh dị năng liền càng trở nên lưng hùm vai gấu, người bình thường đứng ở trước mặt anh nhìn qua đều sẽ bị đối lập thành chó cóc ghi. Cho nên mặc kệ là có bao nhiêu người, cô khẳng định chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Quả nhiên, nhìn thấy anh cả của cô đang đứng ở ven tường nghiên cứu TV. Bởi vì vấn đề lễ phép, người tới tuy rằng nói chuyện không nhỏ, nhưng thật ra là bọn họ đã tự giác thấp giọng, bọn họ cho rằng âm lượng như vậy là nhỏ. Hơn nữa cũng chỉ là nhìn xem căn bản cái gì cũng chưa chạm vào. Anh hai, anh Cao, anh Nhạc, anh Mạnh đã bao lâu chưa gặp rồi nhỉ? Thân là em gái nhỏ tuổi nhất Trần Viện Viện không làm ra vẻ mà chuyên làm cho được các anh em yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng gần nhất được xưng là nhị nghiêu tráng hán cười ha hà nói Trần Viện Viện trắng lên rất nhiều, bọn họ không nhận ra. Khen một cách vụng về làm cho Trần Viện Viện cười to một trận. Nói thẳng là chính mình mới trang điểm nên mới trắng một chút, trên thực tế màu da của cô không trắng đến như vậy. Em ở đây bao lâu rồi? Trần Khánh đi tới, sờ sờ đầu của em gái, nhà đầu này đã cùng bạn trai mình đi khắp nơi, trừ bỏ việc thường xuyên đi mất tăm thì bọn họ từ nhỏ đã sủng em gái này. Trần Viện Viện cười tủm tỉm, nhìn anh hai cao hơn mình nửa người nói. Đã ở đây hơn 2 ngày, nơi này an toàn, vệ sinh vô cùng thoải mái, lại còn có thể ăn ngon, tắm nước nóng. Chủ tiệm cũng vô cùng tốt. Tiểu đội mọi người tới đây cũng muốn nghỉ chân. Trần Khánh gật đầu, là tới nghỉ chân một chút, lúc trước chưa nghe nói qua nơi này có cửa hàng, là mới mở sao. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và Vietnam Overnight, nếu được đăng trên những trang khác thì đều là ăn cắp, mong mọi người có thể vào đúng trang đọc để ủng hộ cô. Annie, xin chân thành cảm ơn. Trần Viện Viện vừa nghe liền biết anh hai của cô muốn hỏi thăm địa vị của cửa hàng này. Mà cửa hàng này vô cùng kỳ quái, hỏi cô cũng không biết. Vì thế Trần Viện Viện chỉ nói, là mới mở, nghe chủ tiệm nói cửa hàng này mới mở 4-5 ngày, anh xem cách bố trí này, có phải mới không? Lúc đầu không chú ý, khi chú ý tới mới phát hiện đại sảnh trong tiệm so với hôm qua thay đổi không ít. Thủy Dung thấy cô nhìn đến hoài nghi nhân sinh, liền hiểu cười lễ phép mà không mất đi sự nhiệt tình lừa dối nói. Là như thế này, khách sạn chúng tôi bởi vì diện tích quá nhỏ. Nên sẽ thường xuyên trang hoàng lại, không phải đêm qua tôi dặn dò quý khách sao, nói là nguyên đêm sẽ trang hoàng, hiện tại chính là thành quả lao động của đêm qua. À, là vậy, thành quả một đêm lao động. Trần Viện Viện tuy rằng tùy tiện, nhưng không phải là ngốc, đêm qua cô vốn dĩ cho rằng chủ tiệm trang hoàng sẽ rất ồn, cô đem giấy vệ sinh bịt kín lỗ tai, ai biết một đêm ngủ ngon tới 8 giờ sáng. Nếu không phải chủ tiệm nói là trong tiệm trang hoàng, cô thiếu chút liền quên mất. Cho dù là đêm qua cô có mệt tới đâu, cũng không đến mức không nghe được âm thanh của máy khoan điện đi, hơn nữa với quy mô này, lượng công việc cũng không thể làm trong một đêm. Nhưng chuyện này có thể là bí mật thương nghiệp, Trần Viện Viện biết mình không thể hỏi quá nhiều. Vì thế cũng không rối rắm đến vấn đề này, chớp chớp mắt nhìn Thủy Dung tỏ vẻ chính mình không hề hỏi nhiều, xoay người đi trả lời vấn đề của anh trai. Cách chương.